Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 06. Sato Miwako, còn có không ít người đâu, Adok thản nhiên nói, nhìn qua Cát Ai ba tỷ muội đều biết, bất quá lời này cũng không thể nói đi ra, sẽ bị xem như bệnh tâm thần. Làm sao có thể? Kisugi Ai hoàn toàn không tin, chúng ta rõ ràng ẩn tàng tốt như vậy, làm sao có thể có rất nhiều người biết? Ngươi nhất định là đang lừa ta đúng không? Ta tại sao muốn lừa ngươi? Lừa ngươi đối với ta có chỗ tốt gì sao? Adop hỏi ngược lại. Cái này, Kizugi Ai lắc đầu. Vậy ta nào biết được a? Bất quá nam nhân lời nói căn bản không thể tin tưởng. Ai biết ngươi có phải hay không muốn dùng cái này áp chế chúng ta? Để chúng ta ba tỷ muội làm ngươi ABQ. Adop, ngoặc kép. Quả nhiên là Nhật Bản nữ hài. To gan như vậy sao? Người suy nghĩ nhiều. Ta Adop làm sao lại làm như vậy đâu? Không tồn tại. Adop khoát tay áo. Nói nghiêm túc. Ta là một cái nam nhân. Đường đường chính chính nam nhân. Liền xem như muốn ABQ cũng tuyệt đối sẽ không dùng tà ác phương pháp áp chế người khác. Ta sẽ chỉ làm các ngươi cam tâm tình nguyện tự động làm ta. Ngươi vọng tưởng, ngươi cái xú nam nhân. Quả nhiên nam nhân không có một cái tốt. Kisugi Ai mắng to, còn muốn chúng ta chủ động. Ta nhìn ngươi là đang nằm mơ chứ. Trong mộng cái gì cũng có. Nằm mơ à? Adop vang lên chính mình tại hải tặc thế giới năng lực. Chính là khống chế mộng cảnh, để cho người ta nằm mơ. Nếu như bây giờ hắn còn có năng lực như vậy lời nói. Cát Ai ba tỷ muội chỉ sợ thật muốn chủ động khẩn cầu hắn. Ta đi, Adop rời khỏi Cát Ai quán cà phê. Mặc dù cùng hai cái mỹ thiếu nữ thật có ý tứ. Nhưng cũng liền như vậy. Hơn nữa, hắn hiện tại thế nhưng là có bạn gái nam nhân. Tuyệt đối không thể như vậy lãng xuống. Tiếp tục đi tại trên đường cái. Adop cảm giác có chút nhàm chán a. Lại nói. Đây không phải Conan thế giới sao? Chẳng lẽ không nên mỗi ngày đều có vụ án phát sinh sao? Vì cái gì hắn liền không có nhìn thấy vụ án đâu? Quả nhiên, Conan tử thần không ở liền sẽ không phát sinh vụ án sao? Lui Peng ba, đứng lại cho ta. Bỗng nhiên, Adop nghe được hô to một tiếng. Đối phương nói Lui Peng ba. Adop, ngoặc kép, cho nên... Đây quả thật là Conan thế giới. Liền Lui Peng ba đều xuất hiện. Adop vịn theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên thấy một cái mọc ra con khỉ mặt nam nhân đang nhanh chóng chạy trốn. Phía sau hắn còn có một đoàn cảnh sát đang truy đuổi. Phía trước nhất chính là một cái nữ cảnh sát. Adop nếu là nhớ không lầm. Đối phương hẳn là gọi là Sato Miwako a. Giới cảnh sát nhan giá trị đảm đương. Tránh ra, toàn diện đều tránh ra cho ta. Lui Peng ba từ trong ngực móc ra một cây đao. Đối với đám người trước mặt đung đưa. Đám người thấy thế, thất kinh, hướng hai bên phân tán ra đến. Chừa lại một đầu đường lớn, để Lui Peng ba chạy trốn. Adop nhìn xem một màn này, nhéo nhéo cái cằm, lấy quan sát của hắn. Cái này Lui Peng ba hẳn là giả a. Hắn nhớ kỹ Lui Peng ba thế nhưng là xưa nay không dùng đao. Hơn nữa đối với Lui Peng ba tới nói, nhiều người mới rất có lợi, có thể thỏa thích ngụy trang, nơi nào sẽ đem người bày cho trục xuất. Dạng này không phải càng đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại sau lưng cảnh sát trong tầm mắt sao? Hỗn đàn, ngươi còn đứng lấy làm cái gì? Thật coi ta sẽ không đâm người sao? Giả mạo Lui Peng ba thấy được đứng tại giữa đường Adop, hung ác uy hiếp nói, ha ha, vậy ngươi thử nhìn một chút. Adop uể lạnh, đối với tội phạm vẫy vẫy tay, tội phạm cũng là bị chọc giận a. Hỗn đàn, ngươi thật coi ta không dám giết người, coi như ta trước đó không dám, ngươi bây giờ dạng này khiêu khích ta. Ta cũng biết để ngươi minh bạch có đôi khi nói nhiều hạ tràng là rất thảm. tội phạm hướng phía A Đốp thẳng tắp tiến lên, dao găm trong tay đối với A Đạo hung hăng đã đâm đi. Không có một tia lưu thủ, hắn chuẩn bị cho đối phương một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Đối mặt tội phạm công kích, A Đốp lắc đầu, dù sao chỉ là một người bình thường a. Tại hải tặc thế giới tùy tiện một cái hải tặc đều có thể dây tồn tại. Dù là hắn không có mang theo hải tặc thế giới toàn bộ thực lực tới. Nhưng là tố chất thân thể là nói đùa sao? Hỗn đàn, ngươi muốn chết. Nhưng mà, không đợi A Đốp xuất thủ, Sasa Sato Miyako liền từ trong ngực móc súng lục ra. Sau đó, hướng phía tội phạm dùng sức quăng ra. Nàng không có nổ súng. Dù sao người ở đây thật sự là nhiều lắm. Vạn nhất làm bị thương người qua đường đâu. Coi như không có thương tổn đến người qua đường. Thân là cảnh sát cũng được tùy ý nổ súng. Súng ngắn bị Sato Miyako dùng sức quăng ra. Trùng điệp đập vào tội phạm cầm dao găm trên tay. Bàn tay bị đau. Tội phạm nhẹ buông tay. Dao găm liền rơi vào trên mặt đất. Sau đó Sato Miyako xông lên chính là một cái ném qua vai. Đem tội phạm té mê man. Người bị bắt. Ngay sau đó lấy còng ra đem hắn còng lại. Lúc này sau lưng nàng cảnh sát cũng cùng lên đến. Nhất là trong đó một cái nam cảnh sát xem đến một màn này, khích lệ nói: Sato cảnh sát thật tuyệt. Ha ha, liếm chó chết không yên lành. Takagi cảnh sát, người đem cái này tội phạm áp giải về cục cảnh sát đi. Sato Miyako tay tại tội phạm gương mặt bên trên dùng sức một chảo, trực tiếp cầm ra một người bên ngoài cũ. Hừ, người hỗn đản này lại dám giả trang Lui Panh Ba. Sato Miyako rất là khinh thường nhìn thoáng qua mặt nạ ra người dưới tội phạm. Sau đó đem hắn giao cho Takagi cảnh sát. Nhìn xem Sato Miyako biểu lộ, Takagi biểu lộ có chút mất tự nhiên. Bởi vì Lui Panh Ba là Sato Miyako mối tình đầu. Ân, kỳ thật cũng không thể nói là mối tình đầu đi. Chỉ là có chút sùng bái mà thôi. Chỉ là thân là cảnh sát ngươi sùng bái quái tặc. Thật được không? Đúng rồi, ngươi không có bị thương chứ? Lúc này, Sato Miyako nhìn xem A Đốp nói ra. Phải biết vừa rồi cái kia tội phạm thế nhưng là muốn ra tay với A Đốp. Sato Miyako sợ hãi A Đốp nhận lấy kinh hãi. Dù sao, là các nàng không có sớm bắt được mới khiến cho đối phương chạy đến trên đường phố tới. Nếu thật là bởi vì bọn họ thất trách để dân chúng bình thường bị thương, các nàng cũng rất khó lời nhắn nhủ. Không, ta có việc. A Đốp mặc dù không có việc gì, nhưng là trêu đùa một chút tiểu nữ cảnh cũng là một cái không sai niềm vui thú. Ta hiện tại được không cùng nữ cảnh sát ăn cơm liền sẽ sinh bệnh bệnh. Cho nên ngươi bây giờ muốn cùng ta đi ăn cơm. Sato Miyako, ngoặc kép, nàng cau mày nhìn A Đốp liếc mắt. Không nghĩ tới gia hỏa này nhìn qua lớn lên hình người dáng chó. Cũng là trong đó tâm ác tha lưu manh. Xin ngươi đừng quá phận. Sato Miyako nhìn xem A Đốp nói ra, A Đốp giả ra sợ sệt bộ dáng. Không ăn cơm sẽ không ăn cơm. Người hung ác như thế làm cái gì? Không biết người ta rất nhát gan sao? Nếu như bị ngươi dọa ra bệnh tim làm sao bây giờ? Sato Miyako, ngoặc kép, gia hỏa này, có bị bệnh không? Nàng không để ý A Đốp, trực tiếp rời khỏi. A Đốp nhìn xem Sato Miyako bóng lưng, lắc đầu, cũng không để ý. Nói thật, vừa rồi như thế diễn, chính hắn đều muốn nôn. Đối phương cũng may cũng không có đáp ứng. Thật muốn đáp ứng, ngược lại là hắn không biết nên làm sao bây giờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.